Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 97, thứ 97 Lưu Hoàng Bảo Từ, trả thù. Tô Mộc Quân nghe nói gật gật đầu, vẻ mặt ta cười lạnh ý hướng phía Vinh Nghi Lâu ẩn nấp thân hình mà đi. Phượng Dạ theo sát phía sau, Vinh Nghi Lâu cửa bốn thị nữ chờ đợi, mà trong phòng chỉ có vệ Huyễn Linh một người ở bên trong càng thay quần áo. Trường vệ quốc Âm Linh công chúa có sạch phích không thích nhân gần người hầu hạ sự tình. Cũng không phải là bí mật gì. Tô Mộc Quân chỉ cần làm cho người ta một cha đều biết. Như vậy cổ quái trái lại nhượng chuyện kế tiếp càng thêm dễ dàng một chút. Tứ danh thị nữ nguyên bản yên tĩnh đằng ở ngoài cửa. Từng đợt rét thấu xương gió rét thổi tới nhượng mấy người vô ý thức run run một chút. Cũng không có phát hiện trong không khí hơn một luồng khó có thể phát hiện mùi. Theo không khí bay vào các nàng hơi thở, đông, trong nháy mắt, tứ danh thị nữ lần lượt ngã xuống đất hôn mê, Phượng Dạ và Phượng Nhất theo chỗ tối nhảy ra ngoài, dựa theo Tô Mộc Quân trước đó dặn bảo, đem nhân mang cách Vinh Nghi Lâu, cơ hồ ở Phượng Dạ đi không lâu sau, cách đó không xa dần dần đi tới một đạo thân ảnh. Tư thái cao ngạo, môi hồng răng trắng, trắng nõn mang chút ít tiểu thịt cảm trên mặt, dập dờn một mặt chờ mong lại hèn mọn tiểu ý, một đường đi tới Vinh Nghi Lâu, thấy cửa cũng không có người, nụ cười trên mặt hơn mấy phần hoại ý, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra một đường đi vào. Trước hắn ở rừng phong thời gian một tiểu thái giám lặng lẽ đưa cho một phong thư cho hắn, mời hắn đến Vinh Nghi Lâu một tự. Nghĩ đến sở hoàng phái người đi ngự hoa viên, đã nghĩ có phải hay không có cái nào tiểu tao nương các nghĩ thừa dịp này cùng hắn một lần sao sao. Lúc này mới lòng tràn đầy hơi nóng chạy tới, hiện tại thấy cửa này miệng không có nhân thủ, liền biết mình đã đoán đúng. Tô Mộc Quân trốn ở treo cổ tự tử thượng nhìn Lưu Hoàng Bảo háo sắc hướng phía nội điện đi đến. Khóe môi câu khởi một mặt tà lạnh tiểu ý. Sắc tự trên đầu một cây đao, này Lưu Hoàng Bảo như vậy tử cũng không tính oan uổng. Nội điện lý, vệ Huyễn Linh đang thùng tắm lý tắm rửa, bởi vì có sạch phích, mặc dù lửa kia chấm nhỏ không có đốt tới da thịt của nàng. Cũng làm cho nàng tâm lý có chút khó chịu, không thể không rửa một chút, cẩn thận rửa qua hậu, vệ Huyễn Linh liền theo thùng tắm lý đi ra, vừa vặn Lưu Hoàng Bảo tìm tiếng nước đi tới. Liền nhìn thấy như vậy một bộ mỹ nhân gia dục mê người hình ảnh. Lập tức bụng dưới căng thẳng, một cỗ hơi nóng từ dưới lên trên nảy lên đầu, đáy mắt bốc lên một mặt dày đặc sao sao, cười híp mắt liền xông lên trước sau này ôm lấy vệ Huyễn Linh. Thình lình xảy ra cực nóng ôm ấp nhượng vệ Huyễn Linh sắc mặt chợt biến đổi. Toàn thân cứng đờ, trong lúc nhất thời vậy mà ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ đến vậy mà sẽ có nam tử đột nhiên xông vào ở đây. Mỹ nhân thực sự là băng cơ ngọc cốt, thấy bản thiếu gia kích tình dập dờn tương đương, háo sắc tràn ngập sao sao thanh âm lập tức nhượng vệ Huyễn Linh. Hồi quá liễu thần lai, sắc mặt tái xanh nảy ra, đáy mắt trong nháy mắt bốc lên một mặt đỏ sẫm sát ý. Một dùng sức giãy phía sau người ôm ấp. Xoay người liền nhìn thấy một coi như đẹp đẽ lại vẻ mặt sao sao thanh niên. Nghiêm nghị quát to, dũng cảm, ngươi là người nào, vậy mà nhìn lén bản cung tắm rửa. Vệ Huyễn Linh một bên nghiêm nghị quát lớn, một bên rất nhanh duệ qua bên cạnh bầy phóng quần áo che khuất thân thể của mình. Nhưng mà Lưu Hoàng Bảo lại bởi vì vệ Huyễn Linh chớp mắt xoay người. Một mảnh kia tuyết trắng da thịt. Làm cho người ta khí huyết dâng lên linh lung có hứng thú thân thể hấp dẫn ánh mắt. Đáy mắt sao sao lập tức tăng vọt, trong đầu cũng chỉ còn lại có kia tuyết trắng đầy áp. Tự nhiên lờ đi vệ Huyễn Linh trong lời nói tự xưng. Nụ cười dâm đãng đảo, mỹ nhân tương đương mau tới đây nhượng bản công tử cắn một mù mần ni kia sắc tình bộ dáng còn kém không? Chảy nước miếng. Không thể không nói vệ Huyễn Linh mặc dù bất quá 15 tuổi, lại bởi vì trưởng thành sớm phát dục vô cùng tốt, tiền đột hậu kiều, tế liễu khom lưng, quả thực liền là ma quỷ vóc người, ngay cả lưu luyến hoa gian thường biến mỹ sắc Lưu Hoàng Bảo. cũng ở đây phó làm cho người ta tắm máu bành trướng thân thể hạ không có lý trí. Nói liền háo sắc hướng phía vệ huyễn linh nhào tới. Vệ huyễn linh thấy vậy, bởi vì có chút võ công đáy lại tâm tư độc ác. Tự nhiên không có như bình thường nuông chiều công chúa chỉ biết sợ hãi khóc lóc làm loạn. Đôi mắt đẹp trung lập tức lệ khí mọc lan tràn, xoay người mấy bước chạy đi đổi hạ y phục bên cạnh. Mò lấy trong quần áo giấu kín chủy thủ, quyết đoán lại hung tàn xoay người liền hướng phía nhào tới Lư Hoàng Bảo đâm tới. Mà lúc này kia tứ danh bị Phượng Dạ mang đi thị nữ cũng dần dần tỉnh táo. Đầu này não còn có chút choáng váng thời gian, đột nhiên nghe thấy một tiếng kinh hoàng thét chói tai. Không xong, âm linh công chúa giết định quốc hầu phủ công tử. Nhanh đi gọi người, cái gì? Tứ danh thị nữ đầu váng mắt hoa thần hải lý đột nhiên hiện lên một bức máu tươi nhễ nhại hình ảnh. Lập tức xoát một chút sắc mặt trắng bệch xuống. Vô ý thức liền bò lên thân về phía trước chạy đi. Cũng không kịp nghi hoặc chính mình vì sao lại ở bên ngoài. Chỉ muốn công chúa giết người được mau chóng bẩm báo hoàng thượng và nương nương các. Nhìn tứ danh thị nữ lảo đảo chạy đi bóng lưng, Phượng Dạ và Phượng Nhất chậm rãi bụi cây chung đi ra. Phượng Nhất buông ra nắm bắt giọng nói tay. Nhìn bốn người rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ lại hiếu kỳ mở miệng nói. Chủ tử mê dược thực sự là thần kỳ, cư nhiên có thể làm cho nhân ở tỉnh lại một khắc sáng tạo ảo giác. Thủ lĩnh ngươi nói các nàng hiện tại trong đầu xuất hiện hình ảnh là cái gì? Phượng Dạ lạnh lùng sắc bén con ngươi liếc Phượng Nhất liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, không như ngươi thử thử. Phượng Nhất lập tức ra mặt căng thẳng, gấp giọng đào, biệt, kỳ thực cũng không có gì rất tò mò, Phượng Dạ nhàn nhạt nhìn Phượng Nhất liếc mắt một cái tịnh. Không nói cái gì nữa, kỳ thực hắn cũng thật tò mò, lúc trước ở lại trong phủ Trương Thái Y chính là bị này mê dược một ngày đã lừa gạt đi. Thật không biết chủ tử là từ đâu xử đạt được như vậy thần kỳ mê dược. Kia tứ danh thị nữ một đường chạy tới Dương Phong, cũng không biết là không phải là bị sợ ngẩn cả người. Lảo đảo liền chạy tới sở hoàng đoàn người miễn cưỡng dùng mình hô lớn. Hoàng thượng, nương nương, không xong, dũng cảm, nơi này là các ngươi có thể tùy ý ồn ào náo động địa phương sao? Phùng công công vội vã lên tiếng quát lớn, này ở đây không chỉ có là sở quốc nhân, còn có các quốc gia sứ đoàn. Như vậy rậm rạp đụng đụng chẳng phải là ném bệ hạ ném toàn bộ sở quốc mặt. Sở hoàng cũng nhíu mày, bất quá nhìn người tới trắng bệch sắc mặt, tâm trạng đột nhiên có dự cảm xấu, cũng không kịp cùng chi tính toán, liền trầm giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng, âm linh công chúa nàng, nàng giết định quốc hầu phủ công tử, lời này vừa nói ra. Lập tức toàn trường vắng vẻ. Lập tức trường vệ quốc sứ đoàn và định quốc hầu phủ sắc mặt người trong nháy mắt liền thay đổi. Ngươi nói cái gì, công tử, là ai? Định quốc hầu bỗng nhiên đi lên phía trước, mắt hổ giận trừng, ngực thình thịch thẳng nhảy, nói liền hướng phía bốn phía quét tới, thấy nhi tử cháu trai đô ở, duy chỉ có không có chính mình nâng niu trong lòng bàn tay thương yêu tiểu nhi tử. Trên mặt huyết sắc trong nháy mắt thối lui. Bước chân lảo đảo một cái, cũng may bị Lư Hoàng Kiệt và Lư Hãn An đúng lúc đỡ. Vệ Minh Thu cũng chân mày nhíu chặt, khuôn mặt tuấn tú thượng phụ thượng một tầng trầm trọng, Linh Nhi sao có thể như vậy lỗ mãng. Sở Diễm Liệt đem mọi người thần sắc cất vào đáy mắt. Trầm mặt đào, phía trước dẫn đường, cả đám nhân cứ như vậy theo Sở Diễm Liệt đi hướng xong việc phát. Vinh Nhi lâu, trong đám người. Bị thích thả ra Sở Văn Thanh sắc mặt lãnh trầm, Sở Văn Cẩn ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp lại bị lây ti tia tiểu ý. Hiển nhiên tâm tình không tệ, chuyện này vô luận như thế nào? Chết định quốc hầu phủ nhân, với hắn mà nói đều là một cái cọc chuyện tốt, chỉ cần định quốc hầu phủ loạn, muốn diệt trừ bọn họ liền dễ dàng. Trong đám người bị cầm thanh thúc Sở Vân Nguyệt, lôi kéo chân tượng đắp thảm. Ngón tay thon dài trung ôm một lò sưởi, khẽ khép con ngươi làm cho người ta thấy không rõ tâm tình của hắn. Chuyện này bất quan mình lãnh đạm với thế thần thái phẳng tựa một không đếm xỉa đến không màng danh. Lợi người, ai có thể cũng chưa gặp được kia liễm hạ phượng con ngươi chung. Chữ hàng màu đen cơn xoáy luân, như vực sâu bàn nguy hiểm khó dò, mọi người cũng không biết, ở bọn họ hướng Vinh Nghi Lâu đuổi tới thời gian, kia vốn nên tử nhân còn chưa có tử, bất quá cũng cách cái chết không xa. Lư Hoàng Bảo nhìn trước mắt đột nhiên thoáng hiện ngân mang. Ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, đáy mắt sao sao trong nháy mắt tiêu tan mấy phần. Thế nhưng hắn này một phát, trọng lực đã ra, muốn lại tránh kia đâm tới chủy thủ đã không thể nào. Còn đang kia chủy thủ đâm tới phương hướng nhắm ngay cũng không phải là chỗ yếu hại của hắn. Nhưng nếu như một đao kia đâm vào trên bụng của hắn cũng đủ hắn tự hiểu rõ. Lư Hoàng Bảo mặc dù hoàn khố, nhưng dầu gì cũng là Lư Hoài Dương thế hệ này uy vũ đại tướng nhi tử. Một hai chiêu còn là hội, vội vã thay đổi thân thể lực đạo, muốn nghiêng người lệch hướng một ít, nhượng kia chủy thủ xoa thân thể của mình mà qua. Nhưng ngay khi Lư Hoàng Bảo tính toán di động thân thể điện quang hỏa thạch gian, đột nhiên cảm giác một lực đạo vút lên trời cao đánh vào phía sau lưng của hắn thượng. Không chỉ nhượng hắn càng thêm rất nhanh đánh lên vệ huyễn linh đâm tới chủy thủ. Thậm chí lòng bàn chân bỗng nhiên trượt, thân thể hạ giới, liền biến thành ngực nghênh thượng. Phốc thử, chủy thủ nhập thịt ngừng ngắt thanh. Cùng với kịch liệt tê dại độn đau nhượng Lư Hoàng Bảo bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Không dám tin tưởng trừng cô gái trước mắt, ngươi, một chữ xuất khẩu, liền phun ra một ngụm tiên huyết tuyệt hơi thở. Vệ huyễn linh sắc mặt khó coi một phen rút ra chủy thủ. Lư Hoàng Bảo cứ như vậy chết không nhắm mắt ngã xuống vũng máu ở giữa. Đến chết cũng không hiểu vì sao có người lớn mật như thế. Không nói hai lời sẽ giết hắn. Nhìn kia trừng mắt con ngươi. Biểu tình giữ tận thi thể. Vệ huyễn linh nhíu chặt chân mày. Đáy mắt lệ khí lượn lờ bất tán. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ thế nào đem thi thể này xử lý. Mặc kệ người kia là ai, có thể xuất hiện ở trong hoàng cung tham gia sở hoàng thọ yến. Tất nhiên là một quan lại con cháu, nếu là bị người phát hiện tử, với nàng thanh danh ảnh hưởng không tốt, chẳng sợ chuyện này truy cứu khởi đến, nàng căn bản không có một điểm lỗi. Núp trong bóng tối Tô Mộc Quân nghe xa xa dần dần rõ ràng tiếng bước chân. U cười lắc mình ly khai. Thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đoàn người cuối cùng phương. Trong đám người Sở Vân Nguyệt hình như có sở cảm hơi chắc con ngươi. Tựa là không quá tùy ý thoáng nhìn, lại rõ ràng đem đoàn người hậu một mặt bạch tử thân ảnh cất vào đáy mắt. Như giọt mưa bắn nhập đầm lạnh, dần dần dập dờn khởi tầng tầng rung động, cũng không quá một cái chớp mắt, liền khôi phục giếng cổ bàn không sóng không lan. Trong điện, Vệ huyễn linh đang chuẩn bị động thủ hủy thi diệt tích. Nhưng không nghĩ từng đạo mất trật tự tiếng bước chân bỗng nhiên xông vào. Lập tức liền thấy một đạo thân ảnh rất nhanh hướng phía thi thể trên đất chạy vội quá khứ. Bảo Nhi, Lư Hoài Dương vốn là lòng tràn đầy lo lắng. Cho nên tiến vào Vinh Nghi Lâu nghe thấy được một cỗ như có như không đẫm máu vị hậu. Cũng bất chấp quân thần chi lễ hướng phía trong điện vọt vào. Ai biết vậy mà nhìn thấy chính mình từ nhỏ sủng đến lớn nhi tử ngã xuống vũng máu ở giữa. Lập tức thử mục dục nước ra sông lên trước ôm lấy Lư Hoàng Bảo thi thể. Bảo Nhi ngươi tỉnh tỉnh. Phụ thân tới, phụ thân không thể không có ngươi a Bảo Nhi. Mẹ của ngươi đi, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng muốn bỏ lại phụ thân sao? Từng tiếng thúc nhân rơi lệ thống khổ tiếng làm cho cả nội điện lặng im một mảnh. Theo vào mọi người thấy này đẫm máu một màn, không ít thiếu nữ đô sắc mặt trở nên trắng tùy mẫu thân dẫn theo ra. Chỉ để lại các quốc gia sứ đoàn hòa trong hoàng thất nhân. Cùng với quan viên các công tử, Diêu Hoa Thường bởi vì lo lắng Tô Mộc Quân, xung quanh tìm tòi thân ảnh của nàng, ở nhìn thấy nàng hào hào đứng ở đoàn người phía ngoài nhất. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vã mang theo Tô Mộc Húc đi tới. Quân Nhi, chúng ta đi ra ngoài trước đi, Tô Mộc Quân không lắm để ý lắc lắc đầu. Thấp giọng nói, ta muốn nhìn một chút thế nhưng, Diêu Hoa Thường còn muốn nói điều gì? Tô Mộc Quân mâu quang cũng đã thu về lại lần nữa rơi vào trong đám người. Tô Mộc Húc thấy vậy, đỡ Diêu Hoa Thường mềm giọng nói nhỏ, mẫu thân, ta cũng muốn nhìn một chút, ngài đi ra ngoài trước đi, Diêu Hoa Thường nghe nói. Dần dần túc khởi chân mày, bất đắc dĩ nhìn nhìn Tô Mộc Húc và Tô Mộc Quân. Cuối thở dài một tiếng, tùy ma ma đỡ chính mình đi ra ngoài. Tô Mộc Húc sáng sủa mắt mèo mang theo một tia sáng nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Yên tĩnh đứng ở bên người nàng làm bạn, nhưng trong lòng bao nhiêu có suy đoán, chỉ sợ chuyện này cùng A Tỷ thoát không khỏi liên quan đi. Ngự hoa viên Lý Nhân Đô đi rừng phong, duy chỉ có không thấy A Tỷ, mặc dù không có chút nào chứng cứ, nhưng là của hắn chỉ cảm thấy nói cho hắn biết, chuyện này cùng A Tỷ có liên quan. Tô Mộc Quân cảm nhận được Tô Mộc Húc ánh mắt, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trên mặt thoáng qua một mặt biệt có thâm ý tiêu ý. Lập tức để Tô Mộc Húc xác định trong lòng suy đoán. Bảo Nhi tiểu thúc, Lư Hoàng Kiệt và Lư Hạn An cũng xông tới, đi tới Lư Hoài Dương bên người, nhìn Lư Hoàng Bảo chết không nhắm mắt giữ tợn bộ dáng. Nhao nhao âm trầm sắc mặt. Lư Hoàng Kiệt mâu quang phẫn hận nhìn về phía bên cạnh vô cảm vệ Huyễn Linh. Ngoan thanh chất vấn, âm linh công chúa rốt cuộc cùng Bảo Nhi có bao nhiêu thù hận. Cứ thế nhượng ngươi ở Hoàng thượng thọ yến thượng đối Bảo Nhi đau hạ sát thủ. Lời này không thể bảo là không nặng, không chỉ chất vấn vệ Huyễn Linh giết người việc, còn biến tướng dẫn phát rồi hai nước mâu thuẫn, muốn biết vô luận như thế nào. Hôm nay là sở hoàng ngày sinh. Vốn cũng không nên thấy máu, này vệ Huyễn Linh thân là nước khác công chúa, cư nhiên ngang nhiên sát hại sở quốc quan lại con cháu. Căn bản là bất đem sở quốc, bất đem sở hoàng đặt ở đáy mắt, vệ Huyễn Linh mặc dù tính nết sông lại dễ dặn, nhưng đầu óc lại không ngốc, lập tức nghe ra Lư Hoàng Kiệt ngôn ngữ gian cạm bẫy. Gương mặt lạnh lùng, mâu quang lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía Lư Hoàng Kiệt. Vị đại nhân này, còn thỉnh ngươi nói chuyện chú ý một chút, bản công chúa từ nhỏ liền kính trọng sở hoàng bệ hạ hùng tài vĩ lược. Ta Trường Vệ quốc cũng vẫn lấy sở quốc vì noi theo quốc gia. Sao sẽ làm ra như thế khiêu khích phá hoại hai nước hữu nghị việc thật sự là người này bất đem. Sở hoàng để vào mắt, cũng không có đem ta Trường Vệ quốc để vào mắt, không chỉ ở sở hoàng bệ hạ thọ yến thượng gây chuyện. Còn xông vào này trong điện ý đồ sỉ nhục bản công chúa. Bản công chúa nói như thế nào cũng là Trường Vệ quốc công chúa. Sao có thể nhượng như vậy bị ổi người sỉ nhục, lúc này mới vì tự bảo vệ mình bất đắc dĩ hạ sát thủ, nói đến đây. Vệ Huyễn Linh cũng không nhìn đã vẻ mặt âm trầm Lư Hoàng Kiệt chờ người. Trực tiếp xoay người mặt hướng sở hoàng, tiến lên mấy bước hành lễ nói. Âm linh ở sở hoàng bệ hạ thọ yến thượng đổ máu. Đây là âm linh sai lầm, buổi tối yến hội nhất định tự phạt tam chén. Còn thỉnh bệ hạ nhìn ở âm linh một nữ tử chẳng qua là vì tự bảo vệ mình thuần khiết mới động thủ. Phân thượng, không cùng âm linh một tiểu nha đầu tính toán, vệ Huyễn Linh chủ động nhận sai không thể nghi ngờ. Là cho mình để lại một đường lui, cũng đem sở hoàng trách tội lý do cấp xóa đi. Dù sao vệ Huyễn Linh là công chúa của một nước, ở sở quốc địa bàn bị người thiếu chút nữa vũ nhục. Vốn là sở quốc không chiếm lý, kia dục được không quỹ người vô luận như thế nào đâu chỉ có một con đường chết. Dù cho không bị vệ Huyễn Linh giết, hiện nay dưới tình huống như thế, sở quốc vì cho Trường Vệ quốc một bàn giao, bảo toàn sở quốc làm đại quốc bộ mặt danh dự, Lư Hoàng Bảo cũng phải chết. Sở Diễm Liệt lợi hại mắt lãnh trầm nhìn lướt qua vẻ mặt trầm thống. Mắt hàm sát ý định quốc hầu phủ đoàn người, lập tức thu về tầm mắt nhìn về phía vệ Huyễn Linh đạm đạm nhất tiếu. Trầm giọng nói, âm linh công chúa ở sở cung động thủ giết người xác thực qua. Đán định quốc hầu phủ công tử dục được không quý cũng nên lấy cái chết tạ tội. việc này từ đấy chấm dứt, Lư Hoài Dương phảng tựa hiện tại mới hồi phục tinh thần lại. Chừng một đôi màu đỏ tê mắt hổ không dám tin tưởng nhìn về phía Sở Diễm Liệt. Hoàng thượng, thần đứa nhỏ mặc dù bình thường hoàn khố một chút, đãn cũng không đến mức như vậy không hiểu đúng mức mạo phạm công chúa. Tất nhiên là có người không biết liêm sỉ câu dẫn con ta. Dù cho con ta có lỗi, cũng không nên không cho hắn phân biệt cơ hội giải thích. Giống như này một đao muốn mạng của hắn, nhượng hắn chết không nhắm mắt a. Lư Hoài Dương lời nói cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi giống ra. Tới, mang theo kiềm chế trầm thống hòa thực cốt sát ý, nếu không phải còn có một tí lý trí thượng tồn, hắn đã sớm xông lên bóp chết kia tiểu tiện nhân. Vệ Huyễn Linh mâu quang phát lạnh, đang muốn mở miệng, vẫn đứng ở bên cạnh chưa lên tiếng Vệ Minh Thu lại đứng ra đối Sở Hoàng hành lễ nói. Sở Hoàng bệ hạ, chuyện này là bản hoàng tử muội muội thất lễ. Dù sao vị công tử này nói như thế nào cũng là Định Quốc hầu phủ công tử. Nếu như hoàng muội nén giận theo, nghĩ đến Sở Hoàng cũng sẽ cho Trường Vệ Quốc một bàn giao, lấy Định Quốc hầu phủ ở Sở Quốc siêu. Nhiên địa vị, Định Quốc hầu phủ công tử mặc dù không phải hoàng tử, nhưng cũng miễn cưỡng phối thượng hoàng muội, thực sự không nên vì bảo danh tiết liền lỗi tay giết Định Quốc hầu phủ công tử. Chuyện này là ta Trường Vệ Quốc không phải, nếu như Sở Hoàng bệ hạ muốn tính toán, ta Trường Vệ Quốc cũng không một câu oán hận, thậm chí nguyện ý đem hoàng muội đưa đến Định Quốc hầu phủ nhận tội, lời này vừa ra. Sở Diễm Liệt sắc mặt liền bỗng nhiên chìm xuống đến, sắc bén mâu quang cũng mấy phần lạnh ý hòa sơ sắc tiêu điều khí. Âm hàn nhìn lướt qua Lư Hoài Dương. Này không mang theo cảm tình mâu quang nhượng Lư Hoài Dương lập tức ý nghĩ vừa tình. Phía sau lưng bò lên tầng tầng hàn khí. Ở đây Sở Quốc bọn quan viên cũng nhao nhao thay đổi sắc mặt. Vệ Minh Thu lời nói nhìn như nhận tội. Nhưng hắn việc như vậy khiêm tốn có lễ. Việc có vẻ Sở Quốc khinh người quá đáng. Ỷ vào thực lực của một nước mạnh hơn Trường Vệ Quốc tức khác. Liền không hề có đạo lý ức hiếp mà lên. Chuyện này nếu thật như vậy làm, một khi truyền đi, toàn bộ Cửu U Đại Lục đô hội cho rằng Sở Quốc bắt nạt Trường Vệ Quốc. Định Quốc hầu chẳng qua là Sở Quốc hầu gia, nhà mình nhi tử dục muốn mạo phạm công chúa, bị giết cũng là trừng phạt đúng tội, còn muốn Trường Vệ Quốc đem công chúa đưa đến Định Quốc hầu quý phủ nhận tội. Này không phải đầy đủ thuyết minh Sở Quốc ỷ vào thực lực của một nước bắt nạt tiểu quốc. Này nếu như thay đổi là Sở Quốc chính mình công chúa bị thần tử gia công tử khi dễ. Đừng nói là giết, chính là cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội cũng không quá đáng. Đến thời gian tất nhiên sẽ dẫn tới các quốc gia liên hợp thảo phạt. Sở Quốc cũng đem rơi vào một mảnh nước sôi lửa bỏng ở giữa. Ở đây các quốc gia sứ đoàn biểu tình đều có chút tế nhị khởi đến. Một cái ngậm miệng không nói rõ ràng một bộ xem hát bộ dáng. Nếu như Sở Quốc thật làm như vậy, các quốc gia cũng có lý do liên hợp đánh Sở Quốc. Thiên hạ bố cục cũng có thể từ đó đại sáo bài. Đoàn người ngoại Tô Mộc Quân, mâu quang u vọng lộ ra mấy phần tà quỷ quan sát Vệ Minh Thu. Trường Vệ Quốc tứ hoàng tử, một tiếng mực lam áo dài tuần tú tiêu sái. Giơ tay nhấc chân lộ ra mấy phần khó nén đại khí hòa giang hồ nhi nữ hào sảng. Một đôi đen trong mắt hàm tiểu ý, bằng phẳng mà áy náy nhìn Sở Hoàng, không biết trong đó muốn hại, chỉ nhìn hắn này phó mô dạng thật đúng là tưởng là tâm tồn áy náy thành tâm xin lỗi. Như vậy đàm tiếu gian liền đem Sở Quốc quần thần đẩy vào góc chết. Quả thật có chút bản lĩnh. Cũng khó trách trở thành Trường Vệ Quốc thái tử kiêng kỵ nhất huynh đệ. Này Trường Vệ Quốc Giang Sơn cuối cùng rơi vào trong tay ai thật đúng là nói không chính xác. Vệ Minh Thu hình như có sở cảm quay đầu nhìn lại. Mâu quang ở một bọn người đàn giữa dòng ngược lại quá. Lại không có nhận thấy được vừa kia đạo nghiền ngẫm ánh mắt từ đâu mà đến. Đáy mắt thoáng qua một mặt nghi ngờ hậu, liền thu về tìm kiếm tầm mắt. Sở Diễm Liệt nhìn về phía trước mắt mỉm cười đầy mặt chân thành áy náy Vệ Minh Thu. Già nua trong mắt chỗ sâu xẹt qua một mạt u quang. Hạ kéo khóe miệng nhẹ nhàng xả ra một mạt coi như hòa nhã tiểu ý đạo. Tứ hoàng tử nói quá lời. Chuyện này vốn là người này có lỗi trước đây. Âm linh công chúa bị khiếp sợ lỗi tay giết hắn cũng là trừng phạt đúng tội. Hôm nay là của trẫm đại thọ, liền ấn âm linh công chúa nói. Một hồi cho trẫm kính chén rượu liền thành, Sở Diễm Liệt nói xong liền nhìn về phía bốn phía khác. Quốc gia sứ đoàn, cười nói, đi thôi, đừng cho chuyện này làm mọi người mất hứng chí. Nam Tống quốc cửu hoàng tử và Tây Lương quốc thái tử tỷ võ còn chưa phân ra thắng bại. Trẫm còn muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai càng kỹ cao nhất chủ, Sở Hoàng Đô lên tiếng. Mọi người tự nhiên theo phù hợp mấy câu liền theo cùng đi ra Vinh Nghi Lâu. Một đường hồi rừng phong, vệ huyễn linh liếc mắt nhìn trước mắt sát ý Lư Hoài Dương chờ người. Lạnh lùng thu về ánh mắt theo vệ minh thu ly khai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nội điện chỉ còn lại có định quốc hầu phủ nhân nhìn Lư Hoàng Bảo thi thể. Sắc mặt âm u lạnh lẽo, Lư Hoài Dương mâu quang trầm thống nhìn trong lòng nhi tử. Thân thủ đưa hắn chết không nhắm mắt mắt đáp lên, ôm lấy thân thể của hắn, khàn khàn thanh âm tự khóe miệng tràn ra, làm cho người ta chuẩn bị linh đường, Lư Hoàng Kiệt nhìn cha của mình. Cảm giác kia khỏe mạnh thân thể hình như một cái chớp mắt giữa già đi không ít. Cả người sinh khí cũng tiêu tan ra. Đặt lên một tầng âm u lạnh lẽo tử khí, đáy mắt thoáng qua một mặt sát ý, động bọn họ định quốc hầu phủ nhân, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho người ta sống ly khai Sở quốc. Lư Hãn An bình tĩnh gương mặt nhìn mình ông nội từng bước một hành tàu thân ảnh, lại nhìn một chút nói cái gì cũng không nói phụ thân. Trung quy trẻ tuổi khí thịnh, nhịn không được mở miệng, ông nội, phụ thân. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy quên đi sao? Lư Hoài Dương bước chân không ngừng, hầu con ngươi chung lại bốc lên khởi cơn sóng gió động trời. Kia đỏ sẫm như ác quỷ ánh mắt thấu mãn dày đặc sát khí. Đã chướng mắt Bảo Nhi, để nàng hầu hạ những người khác đi. So với Tô Mộc Quân kia thằng nhóc, tiện nhân này thích hợp hơn mộng hồi sinh tử. Lư Hãn An nghe nói lạnh lùng cười. Đáy mắt lượn lờ nhẹ nhẹ sát ý, xác thực, so với Tô Mộc Quân, vệ huyễn linh tiện nhân này thích hợp hơn hưởng dụng mộng hồi sinh tử. Lư Hoàng Kiệt lại là nghĩ, sao nhất định phải làm cho người ta hảo hảo tra một chút. Bảo Nhi không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Trong này tất nhiên có âm mưu gì, trong điện trừ định quốc hầu phủ cũng không có những người khác. Thị nữ công công tất cả đều đang ở ngoài điện, mấy người đô cho rằng an toàn, lại không biết ở bọn họ nói xong hậu, tam đạo bóng đen phân biệt cũng không cùng phương hướng thoáng qua. Hướng phía cùng một chỗ mà đi, hồi rừng phong trên đường, ở không người chú ý dưới tình huống, Sở Vân Nguyệt bên người hơn một người hầu, Sở Văn Cẩn bên người đồng dạng hơn một người hầu, mà Tô Mộc Quân bước chân càng ngày càng chậm. Lại một lần nữa hạ xuống cuối cùng, mắt thấy mọi người đô đi đến, Phượng Dạ xuất hiện ở Tô Mộc Quân bên người, thấp giọng đem Lư Hoài Dương chờ người theo như lời nói một chữ không lọt nói ra. Nghe Phượng Dạ Sở nói nội dung hậu, Tô Mộc Quân cười, tươi cười như cũ tà tứ nghiền ngẫm, u vọng mắt mèo lại có một tầng đẫm máu chợt lóe rồi biến mất. Mộng hồi sinh tử. Nàng trái lại muốn nhìn này nguyên bản cần dùng ở trên người mình gì đó. Rốt cuộc có cái gì hiệu quả? Kể từ đó, định quốc hầu phủ nhân không lâu sau tử, cũng không tính oan uổng. Dù sao cũng đều tồn ám hại tâm tư của nàng. Như vậy phối hợp chịu chết, thật đúng là chỉ thử nhất ra. Sở Vân Nguyệt cũng bị Cẩm Thanh đẩy cách đoàn người. Cẩm Lương lúc này mới thấp giọng đem chính mình nghe thấy sự tình nói cho Sở Vân Nguyệt. Sở Vân Nguyệt nghe thấy mộng hồi sinh tử vốn là cần dùng ở Tô Mộc Quân trên người thời gian. Kia như núi sa mực họa mày kỳ không thể xét nhan nhan. Mở miệng đào, tiếp tục nhìn chằm chằm. Còn có Sở Văn Cẩn bên kia động tác, hắn không tin lớn như thế cơ hội tốt có thể bắt được định quốc. Hầu phủ sai lầm. Sở Văn Cẩn hội như vậy vứt bỏ, hắn nhất định sẽ có điều động tác. Sở Văn Cẩn bên kia đồng dạng nhận được sát linh hội báo. Biết được Định Quốc Hầu phủ muốn đối vệ Huyễn Linh động thủ. Khóe môi gợi lên một mặt vui mừng tiểu ý. Nhìn kỹ, cần phải lưu lại đầu mối. Chỉ cần Định Quốc Hầu phủ dám động thủ, bản thế tử nhất định phải chết Sở Văn Thanh một cái cánh chim. Là, để lời nói với người xa lạ lạp lạp lạp. Tiểu sắc lang tử, Định Quốc Hầu phủ lần này rốt cuộc ngồi không yên, muốn ra đi tìm cái chết điều. Giống giống,